Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cân, chương 1253, Cực Thanh Chân Quân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 339 vừa rồi, Hứa Ma Đầu và Tinh Hoàn Tử cùng nhau đuổi giết nữ thần, thành công tóm được nàng ta tại một vùng gần đệ tứ tinh hoàn. Liệu rằng mọi mưu kế dừng lại tại đây, hay đây mới chỉ là một góc của màn sương mù bố cục chiến trận giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn? Mời quý vị cùng dõi tiếp theo bước chân của Hứa Ma Đầu luồn lách giữa ma trảo của hai tinh hoàn trước 1253, Cực Thanh Chân Quân. Sáu ngày thời gian thoát cái trôi qua, trông như ngọn hỏa tháp. Ngay khi mà đại thống lĩnh của cự hồng tinh nói sắp đến, Hứa Thanh cùng với mọi người đang tu hành. Phải nói rằng, nguyên chất chứa đựng trong hồng tinh này tuy độ tinh khiết kém xa thần nữ, nhưng lại ôn hòa hơn, đối với việc chữa thương của bọn họ có không ít trợ giúp. Thời gian sáu ngày khiến cho thương thế của tất cả mọi người vốn đã âm ỉ đã chuyển biến tốt, cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Hứa Thanh cảm nhận được điều này sâu sắc hơn. Hắn phát hiện nguyên chất của hồng tinh này đối với việc tạo hình tiên thai cũng có hiệu quả rất tốt. Tính chất của nó ôn hòa, trung hòa việc hắn hấp thu thần nữ trên đường đi, khiến cho việc hấp thu trở nên dễ dàng hơn, càng khiến cho tiên thai của hắn đều chạm đến ngưỡng cửa chuẩn tiên trung kỳ. Quả nhiên vẫn là trên chiến trường tu hành nhanh hơn. Trong hỏa tháp, Hứa Thanh mở mắt từ tư thế khoanh chân, trong ánh mắt lóe lên u quang, tựa như có vô số tinh thần đang chảy trong đồng tử của hắn, hình thành một cỗ khí chất phi phàm, kết hợp với dung nhan vốn đã tuyệt thế của hắn, khiến cho trên người hắn tên linh ý càng thêm rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, nơi này nguyên chất quá ôn hòa, trừ khi ta có nguyên chất tinh khiết và đặc thù như thần nữ để trung hòa với nhau, nếu không nơi đây càng thích hợp để chữa thương hơn. Nghĩ đến thần nữ, cảm giác tiếc nuối trong lòng Hứa Thanh vẫn còn tồn tại. Nguyên chất của chân thần hắn không phải chưa từng hấp thu, hiện tại trong thiên ngoại thiên của hắn vẫn còn chấn áp một vị không ngừng cung cấp nguyên chất. Nhưng mà cho dù là vị chân thần kia thì vẫn kém xa thần nữ về độ tinh khiết. Nữ nhi thần hoàng, thần chủ huyết mạch quả nhiên phi phàm. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên hình ảnh hấp thu thần nữ ở trên đường đi, không nhịn được mà liếm môi. Nguyên chất của thần nữ là nguyên chất hoàn mỹ nhất mà hắn từng nếm trải cho tới nay, có thể nói là vô song. Nhưng thần nữ đã bị nộp lên. Hứa Thanh chỉ có thể một lần nữa đè nén sự tiếc nuối này xuống, đang định tiếp tục nhắm mắt tu hành thì đúng lúc này, trên hồng tinh lại xuất hiện một năng lượng bùng nổ. Tiếng chấn động rung trời chuyển đất. Quang hải vô tận từ trong khoảnh khắc quét ngang ra toàn bộ tinh cầu, bao phủ tất cả mọi thứ trong ánh sáng vô tận, như thế giới bị nhấm chìm. Cùng lúc đó, hỏa tháp nơi Hứa Thanh đang ở cũng ở trong quang hải này sau khi bị bao phủ thì biến mất, bị quang hải xóa sạch, tựa như có một cỗ lực lượng bàng bạc bị quang hải cuốn tới, thay thế hỏa tháp hóa thành một con mắt bạc khổng lồ ở phía trước Hứa Thanh mở ra. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, lập tức đứng dậy, thân sắc nghiêm nghị, cung kính cúi người bái lại con mắt bạc khổng lồ phía trước. Bái kiến tướng chủ. Con mắt bạc khổng lồ nhìn chăm chăm Hứa Thanh một lúc lâu sau, dường như có âm thanh già nua theo năm tháng vang vọng trong quang hải. Phần thưởng cho đại công lần này đã đến. Giọng nói vang lên, 10 khối ngọc vàng hình chữ nhật tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện từ hư không, bên cạnh còn có một lệnh bài quân công. 10 khối ngọc vàng kia tỏa ra nguyên chất nồng đậm, lại có ánh sáng huyền diệu lưu truyền, trở thành bảo vật. Còn lệnh bài quân công tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng ý nghĩa bên trong hiển nhiên rất lớn. Đây là thập phương nguyên chất cùng với lệnh bài chưa được 1 triệu quân công, là phần thưởng vì tìm được tung tích thần nữ. Âm thanh già nua dừng lại. Tiếp đó 100 khối ngọc vàng giống như vậy, cùng với 10 khối lệnh bài quân công lần lượt xuất hiện, cùng với phần thưởng trước đó trôi nổi cùng với nhau, tụ lại thành ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Những thứ này nếu đặt ở bên ngoài đủ để khiến rất nhiều tu sĩ đỏ mắt điên cuồng. Đây là phần thưởng vì bắt sống. Hứa Thành nhìn những thứ trước mặt, trong mắt lộ ra dị mang, không lên tiếng mà đè nén gợn sóng trong lòng tiếp tục chờ đợi. Còn về Phong Hiểu Chân Quân, trong con mắt bạc khổng lồ, âm thanh trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Có vài điều ngươi cần phải biết. Đệ tử của tiên chủ đều là chân quân, mà đệ ngũ tinh hoàn của ta năm đó tiên tôn khai sáng tiền đạo, luyện vạn thần hóa linh ngân, thay thế quỷ tắc, cuối cùng thành khí vận. Khí vận này tiên tôn hưởng 5 thành, 11 tiên chủ hưởng 4 thành, tất cả chân quân hưởng 1 thành. Người sở hữu được khí vận gia trì, được tinh hoàn âm thầm che chở. Hứa Thành tập trung tinh thần. Tiên chủ đệ tử là chân quân, điểm này hắn tự nhiên biết, nhưng đối với khí vận hắn biết lại không nhiều. Vừa mới nghe xong, hắn như có điều suy nghĩ. Âm thanh giả nua kia hóa thành tiếng quát khẽ. Hứa Thành, tinh thể này là do Trạm Lư tiên chủ xin cho ngươi, là do khí vận của đệ ngũ tinh hoàn hóa thành. Ngươi hãy in dấu thần niệm, tinh hoàn sẽ bàn tên. Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp nơi. Sau đó từng sợi tơ màu vàng xuất hiện từ hư không, ở trước mặt hắn nhanh chóng đan xen vào với nhau, hình thành một tinh thể màu vàng cỡ móng tay. Hình dáng của nó giống như thần cách của chân thần mà Hứa Thành đã thấy, nhưng rõ ràng không phải là cùng một thứ. Hứa Thành theo bản năng nhìn tới, khi ánh mắt hội tụ, đầu óc của hắn chấn động, tựa như nhìn thấy đệ ngũ tinh hoàn đang xoay chuyển bên trong. Vũ trụ vô tận kia, tịch không bằng bạc, từng tòa thiên ngoại thiên, khiến tâm thần của hắn dậy sóng, đang định in thần niệm vào, thì đúng lúc này đột nhiên trong đệ ngũ tinh hoàn bên trong tinh thể, bên cạnh 11 tòa thiên ngoại thiên, cực quang thiên ngoại thiên trước kia bỗng nhiên lóe sáng, một chữ thành trong tòa thiên ngoại thiên kia hội tụ thành. Tiếp đó, ánh sáng màu xanh bùng nổ từ bên trong, quét ngang hoàn vũ. Tiếng kêu kinh ngạc cũng từ trong con mắt bạc không lâu truyền ra. Cực thiên phong hào đã sớm định. Trong mắt Hứa Thành có chút mơ hồ. Một lúc lâu, hắn mới khôi phục lại. Khi nhìn lại tinh thể phía trước, hắn thấy trên tinh thể kia đã xuất hiện một chữ thanh. Nhìn thấy những chữ này, tựa như có âm thanh vạn tộc sùng bái. Trong tai Hứa Thành đột nhiên nổ tung, hội tụ thêm một phong hào, cực thanh chân quân, hòa vào mệnh cách của hắn. Một cỗ liên hệ như cùng nguồn gốc giữa hắn và đệ ngũ tinh hoàn vào khoảnh khắc này dâng lên trong lòng hắn. Cảm giác này liên kết hắn và đệ ngũ tinh hoàn lại với nhau một cách vô cùng chặt chẽ. Thậm chí hắn cảm thấy, bất cứ ở nơi nào, chỉ cần tâm niệm nhất động là có thể cảm nhận được tiếng gọi của đệ ngũ tinh hoàn. Đây chính là khí vận, hắn lẩm bẩm trong lòng. Mà tu vi của hắn nhờ vào sự gia trì của khí vận đệ ngũ tinh hoàn đột nhiên đột phá, cơ thể của hắn chấn động liên tục như có tiếng trống rền vang trời. Tiền thai khổng lồ sau lưng của hắn biến hóa, đứng sừng sững trên hồng tinh, khuấy động vòng xoáy, khuấy động điên cuồng. Khi tức tiền linh tỏa sáng tinh không, sau đó tu vi như cuồng phong ngập trời đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá cực hạn chuẩn tiên sơ kỳ, nhảy vọt lên chuẩn tiên trung kỳ. Bước vào chuẩn tiên trung kỳ, Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được tiên linh khí như biển cả đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Tóc dài của hắn càng bay múa, uy áp tỏa ra toàn thân, vượt xa trước đó rất nhiều. Mơ hồ lại có tiên vận. Tiên vận này tựa như nền tảng nắm giữ vận mệnh của bản thân, khiến hắn trong mắt đột nhiên ánh sáng lưu truyền, xuất hiện ánh sáng màu bạc. Đó là một trong những dấu hiệu của tiên. Cùng lúc đó, khi Hứa Thành được khí vận gia trì, tu vi đột phá, trong con mắt bạc khổng lồ đứng sừng sững trước mặt hắn, lúc này xuất hiện một thân ảnh mặc đạo bào. Đó là một nam tử trung niên, thân tinh bất nổ tự uy, mặc đạo bào màu xanh, toàn thân tỏa ra tiên linh khí tức nồng đậm, trong mắt ẩn chứa sự vận chuyển của vũ trụ tinh vực. Đó chính là Tả Dực Tiên Tuyến tướng chủ. Ông ta bước ra một bước, đứng trước mặt Hứa Thành, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào hắn. Hứa Thành hít sâu một hơi, đè nén gợn sóng trong lòng đang định bái lại. Tướng chủ lắc đầu, một cỗ lực động ôn hòa tỏa ra, khiến cho Hứa Thành không thể tiếp tục bái lại. Cô đạo hiệu chân quân, tu vi nếu là hạ tiên, lão phu gặp phải điều bái. Cho dù hiện tại tu vi của ngươi chưa tới hạ tiên, cũng là ngang hàng thân phận với lão phu, nên không cần phải bái tạ. Còn về tương lai sau khi rời khỏi chiến trường, ngươi có tư cách tùy ý lựa chọn một vị tiên chủ bái sư. Hứa Thành nghe vậy, biết đệ ngũ tinh hoàn có quy củ của mình, nên không bái lại nữa, nhưng vẫn chân thành truyền đạt lời cảm tạ. Đa tạ tướng chủ đề bạt chỉ điểm, việc này Hứa Thanh khắc cốt ghi tâm. Tướng chủ khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Đây là do bản thân ngươi liều mình dành tới, xứng đáng được nhận. Còn về phần thưởng cuối cùng, vì đã bắt sống thần nữ, là tiên chủ đạo khí. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, thứ hắn luôn chờ đợi chính là phần thưởng cuối cùng này. Nguyên chất, quân công trước đó tuy có ích với hắn, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Ngay cả chân quân phong hào cũng chỉ là bước tiến về thân phận mà thôi. Thứ hắn thật sự quan tâm là chiến lược bản thân, mà đạo khí tiền chủ sẽ là sát khí giúp hắn tăng cường chiến lược. Nhìn ra sự chấp nhất của Hứa Thanh đối với đạo khí, tướng chủ mỉm cười, giơ tay. Lập tức vô số ánh sáng bạc từ trong ống tay áo của ông ta bay ra, hóa thành từng sợi tơ, lao thẳng tới hư không phía trên. Hứa Thanh ngẩng đầu, sau đó đồng tử của hắn co rút lại. Chỉ thấy hư không phía trên bị quang hài bao phủ, theo sự dung nhập của những sợi tơ bạc kia, trong mấy chốc ẩm vang, ánh sáng màu máu xuất hiện ở nhiều điểm, lần lượt mở rộng, nở rộ như hoa, hình thành từng đóa hoa màu đỏ. Cuối cùng chúng nối liền với nhau, tựa như làm ô nhiễm biển ánh sáng, tạo thành một huyết sắc không trung. Trong không trung dường như có áp lực bên trong bành trướng, khiến cho những vết nứt không gian bị xé toạc. Những vết nứt này kéo dài và giao nhau, là hội tụ thành một khe hở khổng lồ không đều, uốn lượn trong bầu trời dài tất cả trăm ngàn vạn trượng. Sương máu giống như thác nước dọc theo những khe hở này đổ xuống như sóng đục. Mà trong làn sóng đục cuồn cuộn này, một đạo cốt đào màu trắng xóa đang nuốt nơi hung sát chậm rãi giáng lâm. Hình dáng của nó như trăng khuyết treo ngược, lấp lánh huyết quang, trên đó còn có vô số lạc văn, vừa giống như trời sinh cũng giống như được thêm vào sau này, hoặc là cả hai đều không thể tách rời. Theo sự giáng lâm, quang hải bốn phương lại sụp đổ thêm vòng xoáy. Mà điều kỳ lạ hơn là những vết nứt không gian bị xé rách kia, dưới sự nhuộm màu của đao mang đỏ tươi, hóa thành ngàn vạn sợi nhân quả đang vặn vẹo, chúng giao nhau thành các loại pháp tắc tường khắc dưới sự thống lĩnh của đao mang, tự như muốn trở thành vòng cùng chí mạng cắt đứt luân hồi. Đao này là Trạm Lư tiên chủ năm đó sau khi thành đạo, cùng với vài vị tiên chủ khác liên thủ chém giết một vị thần chủ cuối cùng của đệ ngũ tinh hoàn, dùng móng tay của hắn luyện thành chí bảo. Vị thần chủ kia thần cách sát lục, nên đao này sát phạt kinh người. Tướng chủ chậm rãi lên tiếng, theo âm thanh của ông ta vang vọng, thanh loan đao giáng xuống từ tinh không đến trước mặt Hứa Thanh, dường như có cảm ứng, chỉ thấy thân đao rung lên, truyền ra tiếng kêu. Tiếng kêu lại vang lên, tiếng quang đảo ngược. Vô số tàn hồn bị lưỡi đao này chém giết, bị tiếng đao gọi ra, hiện hóa trong hư không, trở thành quỷ mị yêu ma, nhưng chúng lại không dám phát ra tiếng nửa điểm than khóc, chiều hóa thành sợi xương máu loang lổ quấn quanh thân đau, mà mũi đau nhẹ nhàng lướt qua, không gian không phải bị cắt mở, mà như bị hung thú gặm nhấm, vĩnh viễn khuyết thiếu, chính là đạo khí tiên chủ. Cảnh tượng này khiến trái tim của Hứa Thanh chấn động, theo bản năng hắn giơ tay, bắt lấy thanh loan đao trước mặt. Ngay khi bắt lấy, hắn mơ hồ nhưng nghe thấy một tiếng gầm rú của thần linh làm chấn động tinh không. Âm thanh đó xuyên thấu tất cả vũ trụ, nhuộm thế giới trước mắt Hứa Thanh thành màu rì sắt, tỏa ra khí tức khủng bố khiến da đầu của hắn tê dại. Cùng lúc đó, âm thanh của tướng chủ cũng tiếp tục vang lên. Tất cả phần thưởng đều đã giao cho ngươi, còn tiếp theo, nửa tháng sau sẽ có đại sự xảy ra. Lý Chu thần chủ của đệ tứ tinh hoàn và Trạm Lư tiên chủ bên ta đã đạt thành thỏa thuận trao đổi con tin. Còn về người áp tải thần nữ đi giao dịch, tiên chủ đã chỉ định do Hứa Thanh người tiếp tục đảm nhiệm. Địa điểm là tiền tuyến khu vực chiến đấu cánh trái, toàn quân bên ta đều có ở đó hộ trận cho giao dịch này. Chương 1254, ác mộng đến trước cơn bão. Việc Lý Chu thần hoàng và Trạm Lư tiên chủ đạt thành thỏa thuận trao đổi con tin nằm ngoài dự liệu của Hứa Thanh, huống chi tiên chủ còn chỉ định hắn đi áp tải. Vì vậy khi giọng nói của tướng chủ vang vọng, hắn trầm ngâm. Theo phán đoán trước đó của hắn, thần nữ quan trọng là vì trong cơ thể của nàng ta ẩn chứa huyết mạch hoàng tộc, sở hữu thần cách lực của phụ thân nàng ta, Lý Chu thần hoàng. Bắt được nàng ta đối với tiên chủ mà nói là một cơ hội để thăm dò sâu hơn về thần cách của Lý Chu thần hoàng, có thể giúp ngài nắm bắt thêm thông tin, từ đó giành được ưu thế trong chiến tranh. Nhưng bây giờ lại có trao đổi. Hứa Thanh nheo cặp mắt, Trên cự hồng tinh, lúc này quang hải cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, đồng thời cũng cô lập hỏa tháp nơi Hứa Thanh đang ở thành một không gian riêng biệt. Trong không gian này, hỏa tháp vô hình, thực khung đỏ rực, hội tụ trên lưỡi loan đao. Hắn cầm loan đao, nghe lời nói của tướng chủ phía trước, trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tướng chủ, trầm giọng nói: "Tướng chủ có biết tiên chủ đại nhân vì sao lại muốn cùng với vị thần hoàng kia tiến hành trao đổi con tin này không?" Tướng chủ nghe vậy, nhìn về tinh không, một lúc sau mới truyền ra giọng nói tang thương: "Bởi vì Ly Chu thần hoàng đã đưa ra vài điều kiện, trong đó có một điều kiện mà tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn chúng ta không thể từ chối." Hứa Thanh ngưng thần, hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là điều kiện gì có thể được gọi là không thể từ chối, lại khiến tiên chủ cũng phải đồng ý, bằng lòng dùng thần nữ để trao đổi. "Trước hết, Lý Chu thần hoàng đề nghị dùng 5 vị hạ tiên về đệ tứ tinh hoàn bắt giữ và còn chưa bị tra tấn đến chết làm điều kiện trao đổi đầu tiên. Trong 5 vị hạ tiên đó, một vị là đệ tử cuối cùng của Trạm Lư tiên chủ, cùng với Trạm Lư tiên chủ trấn thủ biên cương vạn năm, từng lập được chiến công hiển hách trên chiến trường, chủ yếu phụ trách ám sát, nhiều năm trước bị thần linh nhất phương bảy mưu bắt giữ, sau đó cứu viện thất bại, những năm qua hắn đã chịu đủ tra tấn. 4 vị còn lại tuy thân phận không bằng người trước, nhưng cũng đã đều lập nhiều chiến công cho đệ ngũ tinh hoàn. Kết cục của bất kỳ ai trong số họ vốn đã định sẵn là bị tra tấn đến chết, mà bây giờ có khả năng sống sót trở về. Những điều này là điều kiện đầu tiên mà Ly Chu thần hoàng đưa ra. Còn điều kiện thứ hai chính là điều ta vừa nói, không thể bị tu sĩ địa ngũ tinh hoàn từ chối, thậm chí tiên chủ cũng đồng ý. Đó là một khối phì vũ." Nói đến đây, trong mắt tướng chủ lộ ra vẻ khác thường, nhìn về phía Hứa Thanh: "Người từ tiên đô phi thăng, tuy có hiểu biết lịch sử, nhưng chắc hẳn không được toàn diện. Địa ngũ tinh hoàn, trận chiến giữa các tu sĩ và thần linh bản địa vào vô số năm trước, có thể nói là thảm liệt tới cực điểm, sự tàn sát lẫn nhau đủ để long trời lở đất. Cuối cùng trận chiến giữa tiên tôn và thần tôn càng khiến đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện sự sụp đổ. Có nhiều nơi tinh không bị xé rách, hóa thành một khối phì vũ, tách khỏi đệ ngũ tinh hoàn. Sau đó rất nhiều năm, tất cả tiên chủ đều có một sứ mệnh chung, đó là tìm lại tất cả phì vũ, để đệ ngũ tinh hoàn lãnh thổ được trọn vẹn. Bởi vì đệ ngũ tinh hoàn trọn vẹn, pháp tắc quy tắc bên trong hoặc là khí vận mới đạt đến đỉnh cao. Những năm qua đại đa số phì vũ đều đã được tìm lại, duy chỉ có một mảnh phì vũ lớn nhất là không thấy tung tích. Điều này khiến đệ ngũ tinh hoàn của chúng ta chưa thể trọn vẹn. Mà điều kiện trao đổi thứ hai mà Lý Chu thần hoàng đưa ra chính là mảnh phì vũ cuối cùng mà đệ ngũ tinh hoàn còn thiếu. Một khi chúng ta có được nó, lãnh thổ đệ ngũ tinh hoàn trọn vẹn, các mặt quy tắc pháp tắc đều được bổ sung, khí vận càng thịnh, có lợi cho chúng sinh. Người nói xem, điều kiện như vậy ai có thể từ chối?" Tướng chủ nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chấn động, trong đầu nảy ra một ý nghĩ khó tin và nói ra: "Chẳng lẽ tiên chủ đã sớm biết mảnh phi vũ đó nằm trong tay Ly Chu thần hoàng, cho nên mới có chuyện bắt giữ thần nữ?" Ánh mắt của tướng chủ xa xăm, không trả lời câu hỏi của Hứa Thanh, mà giơ tay lấy ra một khối ngọc thạch màu bạc. Ngọc thạch vừa xuất hiện lập tức hào quang vạn đạo, rực rỡ lấp lánh, hơn nữa còn có tiên linh khí tức nồng đậm tới cực điểm chảy ở bên trong. Mơ hồ có thể thấy bên trong ngọc thạch dường như tồn tại một bọt khí huyền diệu. Nhìn thấy bọt khí này, tâm thần của Hứa Thanh chấn động, hiến của hắn dao động mãnh liệt, tiên thai cũng như vậy. Cứ như thể bên trong bọt khí đó ẩn chứa ý chí tối cao của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, cộng hưởng với khí vận mãn có được. "Đây là..." Hắn nhẹ giọng nói, "đây là đệ ngũ tiên đan. Vì liên quan đến khí vận, cho nên chỉ có thân phận chân quân mới có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường nuốt vào chính là kịch độc, chắc chắn phải chết. Tác dụng của nó là hỗ trợ chân quân đột phá hạ tiên, tăng xác suất thành công. Viên đan này là tiên chủ ban cho ngươi, phần thưởng cho việc áp tải thần nữ trao đổi." Hứa Thanh nhìn chằm chằm ngọc thạch trước mặt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng về khí vận trong cơ thể, cũng có thể cảm nhận được sự rung động của tiên thai và cả hiến. Tất cả những điều này khiến hắn hình thành một nhận thức rõ ràng viên đan này rất hữu dụng đối với hắn. Còn giọng nói của tướng chủ vẫn tiếp tục, lần này mang theo chút cảm khái: Hứa Thành, Trạm Lư tiên chủ rất coi trọng người, vì có đại quân bày trận, hơn nữa lúc trao đổi tiên chủ cũng sẽ quan sát, cho nên không có nguy hiểm quá lớn. Thậm chí có thể nói, loại chuyện trao đổi con tin này kỳ thực ai cũng có thể hoàn thành, mà bất kể là ai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, trước tiên sẽ nhận được sự cảm kích của năm vị hạ tiên, có được ân tình to lớn, tiếp theo là sẽ nhận được thành danh lớn hơn, đủ để thu hút sự chú ý của toàn quân. Sau chuyện này, tư lịch và trình độ của ngươi đã đủ, hẳn là có thể độc lĩnh nhất quân. Vừa nói, tướng chủ giơ tay, lập tức khối ngọc thạch ẩn chứa bọt khí huyền diệu bay thẳng về phía Hứa Thành. Cuối cùng, lơ lửng bất động trước mặt hắn, Hứa Thành im lặng nhìn vật trước mặt. Một lúc lâu sau, hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói: Cần tuân pháp chỉ của tiên chủ. Tướng chủ gật đầu, không nói gì nữa, mà xoay người bước vào con mắt bạc khổng lồ. Theo ánh sáng của con mắt bạc lóe lên, quang hải xung quanh lập tức tiêu tán, mọi thứ trở lại bình thường. Vẫn là hỏa tháp, Hứa Thành đứng ở bên trong, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con mắt bạc đã biến mất, chỉ còn lại những vật phẩm thường và khối ngọc thạch màu bạc tỏa ánh sáng trước mặt Hứa Thành, tỏa ra nguyên chất và tiên linh khí tức nồng đậm. Hứa Thành im lặng thật lâu, trong lòng phân tích lợi hại của chuyện này. Chuyện này không xuất hiện trong ảo cảnh của thống cổ thần, mà cuộc trao đổi này thoạt nhìn hợp lý, nhưng... Hứa Thành trầm ngâm, theo bản năng hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cho dù là tiên chủ có thể sắp đặt trước và có trao đổi vì vũ hay không, hoặc là từng bước hành động trước đó, hình như đều quá thuận lợi. Thuận lợi tới mức dường như vị Ly Chu thần hoàng kia đang chủ động phối hợp vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt của Hứa Thành co rút lại. Là thần hoàng, một lần bị động còn có thể giải thích, nhưng nếu lần nào cũng bị động, vậy thì nhất định không bình thường. Hứa Thành nhíu mày, nhưng hắn tin rằng tu vi đến tầng tứ tiên chủ, những gì nhìn thấy và biết được đều tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể nghĩ tới. Hơn nữa nhớ lại cục diện chiến tranh, khả năng lớn hơn là tiên chủ đã có phương lược mới có thể bày ra bố cục như vậy. Vậy thì mục đích cuối cùng của bố cục có thể tồn tại cả hai bên này là cái gì? Hứa Thành suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra đáp án, vì vậy hắn nhìn vật phẩm ở trước mặt để nén suy nghĩ. Thần niệm tản ra, truyền âm ra ngoài cho Tinh Hoàn Tử và những người khác. Rất nhanh, trong 11 tòa hòa tháp còn lại, các đạo trùng đang khoanh chân tu luyện lần lượt mở mắt, trong mắt phần lớn mang theo vẻ mong đợi, lần lượt đứng dậy lao thẳng tới hòa tháp nơi Hứa Thành đang ở. Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào những vật phẩm thường đó. Ngay cả Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập từng trải bây giờ cũng có chút kinh người. Đây là nguyên chất và quân công mà tướng chủ đưa tới. Hứa Thành chậm rãi nói, về cách phân chia, bọn họ đã có sự thống nhất từ trước. Hứa Thành là lực lượng chiến đấu chủ yếu trong việc tìm kiếm dấu vết và bắt sống thần nữ, hắn sẽ nhận được 4 thành toàn bộ phần thưởng. Còn Tinh Hoàn Tử vì tham gia vào việc bắt sống nên nhận được 1,5 thành của toàn bộ phần thưởng. 4,5 thành còn lại 10 người khác chia đều, cho dù là nguyên chất hay quân công đều theo cách phân chia này. Vì vậy rất nhanh, những nguyên chất và quân công này được mọi người chia xong, sau khi lấy đi, ai nấy trong lòng đều nóng như lửa đốt. Đối với việc Hứa Thành lấy phần lớn cũng không có ai có ý kiến gì, dù sao cả đoạn đường này vẫn luôn là như vậy, phần chia vẫn luôn như thế, mà chiến lược của Hứa Thành cũng xứng đáng lấy đi những thứ này. Trong lòng Hứa Thành cũng cảm thấy cách phân chia này hợp lý, bởi vì nếu không có sự trợ giúp của những người khác, đối mặt với thần nữ và lão thần kia, chỉ bằng sức lực của một mình hắn thì không thể nào hoàn thành việc chém giết và bắt sống. Mà sau khi phân chia xong, hắn cũng nói cho mọi người biết về chuyện tiên chủ quyết định trao đổi mà tướng chủ đã nói, đồng thời cũng nói ra nghi ngờ và suy đoán của mình. Mọi người nghe xong thì sắc mặt khác nhau, chìm vào suy tư. Đây là thói quen của tiểu đội bọn họ, gặp phải vấn đề tập hợp trí tuệ của mọi người, suy nghĩ và tổng kết từ các khía cạnh khác nhau. Hứa Thành nói rất có lý, nguy hiểm của cuộc trao đổi này hẳn là không nhỏ. Còn về bối cảnh của cuộc trao đổi, ta có thể nghĩ đến là tiên chủ không muốn mở rộng cục diện chiến tranh. Dù sao cục diện chiến tranh mở rộng hoặc xuất hiện sự nghiêng lệch nghiêm trọng, Vậy thì một bên có thể sẽ có nhiều cường giả cấp chủ tham gia. Như vậy bên ta cũng phải như thế. Thậm chí cuối cùng tiên tôn cũng có thể giáng lâm. Đó chính là quyết chiến thật sự. Đây là cuộc chơi giữa thần hoàng và tiên chủ. Mà cuộc chơi của bọn họ càng coi trọng cục diện. Nhưng chuyện này có chút kỳ lạ. Mục đích cuối cùng của trạm lư tiên chủ rốt cuộc là gì? Kệ nói là gì đi, cứ làm thôi. Huynh đệ chúng ta không gì không phá được. Mọi người lần lượt lên tiếng. Hứa Thành nghe lời mọi người, kết hợp với phán đoán của bản thân, tâm tình dao động, sau đó nhìn về phía chủ chính lập. Đối với trí tuệ của chủ chính lập, trải qua một chặng đường, Hứa Thành đã có nhận định rõ ràng. Bấy giờ chủ chính lập đang nhíu mày, cũng nhìn về phía Hứa Thành, do dự một chút, rồi day day mi tâm, nhẹ giọng nói: Thiếu chủ, còn có các vị đạo hữu, các người nói có một khả năng hay không? Bản thân của cuộc trao đổi này thực chất cũng là một phần của ngọn đèn ở đây. Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt lóe sáng, chậm rãi nói: Nếu thật sự như vậy, lấy tà dược chiến khu làm ngọn đèn dẫn chưa đủ, cần phải để cuộc chiến trao đổi gây chấn động cả hai bên này, trở thành ngọn đèn sáng hơn. Vậy thì quân cờ ẩn giấu rất có thể không phải ở trên chiến trường nữa, mà là ở trong đệ tứ tinh hoàn. Giọng nói của Hứa Thành như cơn bão, lập tức cuồn cuộn trong lòng mọi người. Thời gian trôi qua, ngày trao đổi mà tướng chủ nói càng ngày càng đến gần. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh và những người khác đã có sự thống nhất, trong lòng tràn đầy cảnh giác đối với cuộc trao đổi sắp diễn ra. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày này không ngừng làm quen với tiên chủ đạo khí, đồng thời mượn nguyên chất của cự hồng tinh, cố gắng củng cố cảnh giới chuẩn tiên trung kỳ vừa mới đột phá, giữ bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Đồng thời đối với bên ngoài, hắn cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường. Bởi vì bên ngoài cự hồng tinh này, hầu như mỗi ngày đều có quân đoàn vượt qua tinh không đến đây, đóng quân xung quanh ngôi sao này, số lượng càng lúc càng nhiều. Bầu không khí nghiêm nghị cũng càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí không chỉ là ở đây, ở tiền tuyến tả dược chiến khu mà Hứa Thanh và những người khác không nhìn thấy, nơi đó càng là như vậy. Cho dù là phe thần linh hay phe tù sĩ đều đang nhanh chóng tập kết, chiến lực hội tụ có thể nói là cực lớn. Vì vậy đen và trắng liên tục đan xen trong tả dược chiến khu, đúng là mưa gió sắp đến. Cho đến khi thời gian trao đổi chỉ còn lại một canh giờ, có tiếng kèn thổi vang trên cự hồng tinh, âm thanh đó xé toạc tinh không, quanh quẩn bên tai vô số tù sĩ. Hứa Thành mở mắt ra từ tư thế khoanh chân, quang hải trước mặt hắn lóe sáng, một bóng người quen thuộc bị trói lóe lên từ quang hải, được đưa đến trước mặt Hứa Thành, chính là thần nữ. Nàng ta rõ ràng trong khoảng thời gian rời khỏi Hứa Thành đã sống cũng không tệ, nguyên chất trong cơ thể đã tự sinh ra không ít, da rẻ cũng khôi phục lại vẻ bóng loáng. Dù sao đối với tầm nhìn của tiên chủ, cho dù là thăm dò cũng sẽ không cố ý tra tấn, cho nên mùi hương cũng càng nồng đậm hơn. Vì vậy Hứa Thành ánh mắt sáng lên, theo bản năng liếm môi. Còn thần nữ nhìn Hứa Thành, hai chân khép chặt, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, tâm thần dao động mãnh liệt như gặp phải ác mộng. Chừng 1250 năm, thời khắc đã đến. Trên hồng tinh khổng lồ, bên trong hòa tháp, một tiên một thần như thể định mệnh một lần nữa giao nhau. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên quang mang kỳ dị, còn thần nữ thì trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nghĩ rằng nhân tộc trước mắt khiến nàng ta hận thấu xương này sẽ nói gì đó sau khi nhìn thấy mình. Vì vậy nàng ta theo bản năng muốn tiến lên một bước. Người... Nhưng chưa kịp nói ra lời, Hứa Thành không có thời gian lãng phí, càng không có bất kỳ lời nói nào. Nâng tay phải, chảo một cái, thân thể của tinh mâu thần nữ như bị một cỗ lực lượng hút lấy, chẳng mấy chốc đã bay về phía Hứa Thành, bị hắn nằm lấy ở vị trí quen thuộc, cổ họng. Gần như ngay khi chạm vào, sự kinh hoàng trong lòng của thần nữ bùng nổ, mà Hứa Thành đã theo bản năng bắt đầu hấp thu thần nguyên của nàng. Từng luồng thần nguyên theo sự run rẩy toàn thân của thần nữ, cô với cảm giác như linh hồn bị rút ra, lại một lần nữa xuất hiện, không ngừng tràn vào tay phải của Hứa Thành, hòa vào cơ thể, nuôi dưỡng tiên thai, nuôi dưỡng linh hồn, nuôi dưỡng tất cả của bản thân. Cảm giác đã lâu không gặp khiến tâm tình của Hứa Thành trở nên tuyệt vời. Từ vị của thần nữ, khoảng thời gian này hắn đã nhiều lần cảm khái và hồi tưởng, bây giờ một lần nữa nếm trải, sự vận chuyển tu vi cũng tăng tốc, ánh bạc trong mắt càng thêm chói lọi. Còn thần nữ theo sự đau đớn một lần nữa ập tới, không chỉ cảm nhận cơ thể mãnh liệt mà thần hồn của nàng càng như vậy, trạng thái một lần nữa rơi vào ác mộng, khiến tâm thần của nàng ta vừa mới khôi phục lại một lần nữa đảo lộn. Vì vậy sự oán độc lại xuất hiện và còn nồng đậm hơn trước gấp 10 lần, thậm chí hơn. Ánh mắt này Hứa Thanh vô cùng quen thuộc. Hắn trực tiếp phớt lờ, tiếp tục hấp thu. Chờ đến khi quá trình hấp thu kéo dài được canh giờ, làn da của thần nữ vừa mới có lại chút ánh sáng, thì một lần nữa trở nên khô héo. Những thần nguyên tích lũy trong cơ thể cũng lại một lần nữa trống rỗng. Trạng thái của nàng ta cũng suy yếu tới cực điểm. Đến hiện tại, Hứa Thanh mới hài lòng dừng hấp thu, buông tay, mặc cho thần nữ mềm nhũn như bùn nằm sụp xuống trước mặt. Thần nữ suy yếu, nhưng sự oán độc trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Nhưng rất nhanh nàng ta hít sâu một hơi, nhắm mắt. Khi mở mắt ra lại dường như đã xua tan sự oán độc, hóa thành cay đắng. Ta đã gặp tiên chủ của các ngươi, các ngươi cũng đã đạt được thứ mình muốn, hiện tại đã trao đổi. Trong lòng ngươi không cam lòng, ta có thể hiểu, cho nên ngươi hấp thu nguyên chất của ta. Ta cũng không có sức phản kháng, dù sao thần và tiên vốn đã đối lập. Tiên của các ngươi nếu rơi vào tay ta cũng khó thoát khỏi tra tấn. Những điều này ta có thể hiểu, đây là do lập trường quyết định. Ngươi và ta không có ân oán cá nhân, mà suy cho cùng ta bị ngươi bắt được là do thần thuật của ta không tinh thông. Thần nữ khàn giọng nói, mang theo một chút tự diễu. Dường như những ngày bị đưa tới chỗ tiên chủ, nàng ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cảnh tượng này từ sau khi bắt được thần nữ, Hứa Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trước người nàng ta. Vì vậy hắn liếc nhìn thần nữ một cái. Thần nữ bình tĩnh, biểu lộ vẻ thẳng thắn. Nhìn thần nữ, Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng. Trước kia không hề che giấu sự oán độc là vì tuyệt vọng, cho rằng mình chắc chắn phải chết. Bây giờ bắt đầu che giấu là vì hy vọng đã ở ngay trước mắt. Ngươi không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào, nên lo lắng kích động ta trực tiếp chém ngươi, khiến hy vọng của ngươi là biến thành tuyệt vọng. Lời của Hứa Thanh vừa dứt, đồng tử của thần nữ co rút, mà trong giọng nói của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh vang lên. Trao đổi sắp đến, ta biết ngươi cũng biết. Ta không thể giết ngươi, cho nên ngươi không cần phải tỏ ra yếu đuối như vậy. So với trạng thái này của ngươi, ta càng quen thuộc với sự oán độc của ngươi. Mà sau khi ngươi trở về sẽ làm gì cũng không cần ta nói rõ. Ngươi không thể bỏ qua chuyện này. Nhưng mà những lời này của ngươi cũng nhắc nhở ta. Hứa Thanh nhíu mắt lại, nâng tới phải. Cực kim lực bỗng nhiên lóe sáng, xuất hiện trong hư không, hình thành kim tuyến, sau đó là mộc lực quanh tán gia trì lên trên. Tiếp theo là thủy hòa thổ tam lực cũng xuất hiện, dùng ngũ cực đạo hóa thành lồng giam hư ảo. Càng có thời gian là phong ấn, không gian là nguyên nhân, rơi xuống bốn phương, khiến lồng giam này càng trở nên huyền diệu hơn. Cuối cùng là thời không hiến của Hứa Thanh cũng vào lúc này giáng xuống, làm cho lồng giam này càng thêm khóa chặt. Tiếng chấn động vang vọng bao phủ xung quanh thần nữ, giam nàng ta vào bên trong lồng giam hư ảo. Làm xong những điều này, Hứa Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ, vì vậy vung tay lên, thiên lý xuất hiện, tạo thành trọng lượng khiến lồng giam được cụ thể hóa. Tiếp theo, trong sự biến hóa của thần nữ, hai tay Hứa Thanh bấm quyết, điểm một chỉ vào mi tâm, lập tức tiên thái của hắn hiện ra, tiên linh mênh mông bùng nổ, bên trong phun ra cực quang tiên cung, trùm lên lồng giam. Tiếng rung chuyển vang lên, sắc mặt của thần nữ hoàn toàn đại biến, nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Sau khi bát cực đạo hình thành lồng giam xuất hiện, cửu cực thứ 9 của Hứa Thanh bình hành hiến, bỗng nhiên khiến tất cả trùng lập, hóa thành hàng chục lực lượng thời không khác nhau. Thành từng sợi xích sắt chấn thần từ hư vô bay ra, lao thẳng tới thần nữ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng của nàng ta. Hàng chục sợi xích sắt thời không khác nhau này xuyên qua xương bả vai của thần nữ, treo nàng ta lên. Tinh màu muốn dãy giụa, nhưng mỗi khi nàng ta dãy giụa, trên xích sắt sẽ sáng lên tiên đình minh văn, hình thành sự kích thích mãnh liệt, khiến sóng gió trong lòng của thần nữ biến thành cuồng phong, sẽ toạc lớp ngụy trang, khiến sự oán độc vô tận có thể lấp đầy vực sâu lại bùng nổ. Hứa Thanh, ta nhất định phải giết ngươi, không chỉ là ngươi, tất cả người thân, tất cả huyết mạch, tất cả bằng hữu của ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết thảm. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn thần nữ bị kích thích, quan sát nguyên chất trong cơ thể của đối phương. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên chất vốn đã trống rỗng, lúc này dưới sự kích thích lại xuất hiện trở lại. Vì vậy hắn hài lòng gật đầu, giơ tay lên hấp thu. Cảnh tượng này khiến thần nữ hiểu ra, những điều trước đó, mục đích của đối phương chính là kích thích mình, sinh ra nguyên chất. Mà chuyện tương tự như vậy cũng đánh thức ký ức kinh hoàng trước kia bị Hứa Thanh áp giải trên đường. Vì vậy tiếng kêu thảm thiết của nàng ta càng thêm chói tai. Người là ác mộng, người không phải là tiên, người là ma. Ta dần hiếu kỳ, thần nguyên trong cơ thể của người luân hồi không dứt, dường như vĩnh viễn không cạn kiệt, nguyên nhân thật sự là cái gì? Sau khi hút cạn thần nữ một lần nữa, Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng. Đầu ngón tay của hắn vô thức lướt qua gáy trắng bệch của thần nữ, ánh mắt lóe lên u quang. Lập tức một tia thần niệm theo khe hở của ngón tay thấm vào cơ thể của thần nữ, du ngoạn trong huyết nhục, xương cốt, thậm chí là thần hồn, thần cách ẩn giấu trong thần hồn của nàng ta. Cách làm này Hứa Thanh đã từng thử qua, nhưng vì tu vi thất bại. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên, mà thần nữ này đã từng bị đưa đến chỗ của tiên chủ. Hứa Thanh cảm thấy sự thăm dò của tiên chủ có một xác suất nhất định sẽ để lại dấu vết. Vì vậy hắn muốn thử lại một lần nữa, xem có thể tìm thấy dấu vết này hay không, để thăm dò bí mật của thần nữ. Mà lần này hắn rõ ràng cảm nhận thấy sự thuận lợi hơn nhiều. Rất nhanh thần niệm của hắn đã tiến vào thần hồn của thần nữ, nhìn thấy vết nứt ở đó. Vô số vết nứt. Ban đầu nơi này trong lần thăm dò trước đó của Hứa Thanh vô cùng kiên cố, không thể chạm vào được, nhưng bây giờ đã vỡ nát. Điều này khiến thần niệm của hắn tràn vào, trở nên thuận lợi. Rất nhanh đã lan tới tận chỗ sâu bên trong. Ở đó hắn mơ hồ dường như cảm nhận được có một khối kết tinh hư hư thực thực, hơi giống như khí vận hóa thành, nhưng dường như lại không phải. Bên trong sự bao phủ thần bí nhưng cũng tràn ngập vết nứt. Mặc dù trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn khiến Hứa Thanh ở đó chỉ cần cảm nhận liền như nhìn thấy tất cả của đệ tứ tinh hoàn. Uy áp đáng sợ, khí tức mênh mông, cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thanh chấn động. Nhưng sau khi do dự, hắn quyết đoán trong lòng, thần niệm đột nhiên đâm vào bên trong. Khối kết tinh kia bỗng nhiên chấn động dữ dội, một cỗ lực lượng khổng lồ khó có thể hình dung. Bên trong sự ầm vang bùng nổ, quét ngang ra ngoài, dường như muốn hủy diệt tất cả. Thần niệm của Hứa Thanh lập tức sụp đổ, ngón tay bật ra khỏi gáy của thần nữ. Cùng lúc đó, thần nữ dường như bị kích thích như vậy, sinh ra lực lượng mới, lại đột nhiên quay phát đầu, đồng từ hóa thành vòng xoáy tinh vân đang cháy. Người dám trộm thần quyền mà phụ thần ban cho ta? Giọng nói này như sấm sét, không phải giọng nói ban đầu của thần nữ, mà là sự pha trộn của vô số giọng nói hội tụ trở thành thần âm, truyền ra trong khoảnh khắc, làm hư không xung quanh đột nhiên nứt ra chín đạo tia sét vàng, bắn thẳng đến Hứa Thanh. Nhưng lại trong khoảnh khắc chạm vào hắn, thì một loại ý chí cổ xưa nào đó tản ra từ trên người thần nữ, chấn nát tia sét. Sau đó toàn thân thần nữ suy yếu, thoi thóp. Còn ý chí tản ra từ trên người nàng ta, Hứa Thanh lập tức nhận ra, bên trong ẩn chứa khí tức tiên linh mênh mông vượt qua hạ tiên. Đó là phong ấn đến từ tiên chủng được lưu lại trong cơ thể thần nữ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải của mình bị bật ra. Trên đầu ngón tay có một chấm đen nhỏ đang trong quá trình tiêu tán. Nếu phóng to nó lên xem, có thể thấy chấm đen này được tạo thành từ những đường vân màu vàng sẫm dày đặc. Mơ hồ có thể thấy dường như trong chấm đen ấy có vô số tinh tú hủy diệt rồi tái sinh. Nhìn chằm chằm chấm đen, ánh sáng trong mắt của hắn lóe lên vẻ kỳ dị. Đây chính là bí mật thần nguyên vô hạn của nàng ta. Cùng lúc đó ở bên ngoài, vì thời gian trao đổi đã đến, giọng nói đến từ tướng chủ vang vọng trong tâm thần của tất cả tu sĩ. Thời khắc đã tới, đại quân xuất hành. Giọng nói vừa dứt, hồng tinh khổng lồ truyền ra tiếng ầm ầm chấn động tinh không. Nó bắt đầu di chuyển, xung quanh nó bao quanh hơn ngàn quân đoàn dày đặc cùng nhau tiến lên. Cảnh tượng hùng vĩ, khí thế kinh thiên động địa, làm tinh không gợn sóng, vũ trụ rung động, tinh vực đều đang vặn vẹo. Một cuộc truyền tống quy mô tinh vực vào lúc này đột nhiên nổi lên. Cuộc trao đổi với thanh thế khổng lồ này, địa điểm là khu vực chiến trường cánh trái giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, nơi được chọn tràn ngập tinh tú vỡ vụn và vô số thiên thạch, càng có bụi vũ trụ hóa thành tinh bạo ở nơi này luôn luôn lan rộng. Ngoài ra đen và trắng cũng ở khu vực này vô tận của đang cuồn cuộn. Trong phạm vi màu đen có thể thấy vô số thần linh dị chất tản ra, khiến màu đen hóa thành thực chất. Nhiều thần quyền hội tụ hình thành trọng lượng, như thể tinh không cũng không thể chịu đựng nổi, phía dưới xuất hiện từng vết nứt. Còn phía màu trắng, từng đội quân hội tụ, sát khí, khí tức tiên linh đều đang bùng nổ, rất mạnh mẽ, số lượng đông đảo, mỗi người đều rất nghiêm nghị, mỗi người đều là sát phạt. Hội tụ ở đây không chỉ là tiền tuyến cánh trái, mà là toàn bộ đại quân cánh trái, và còn bao gồm cả lực lượng cánh giữa, thậm chí cả thủ đồ Tịch Đạo chân quân của vị Trạm Lư tiên chủ kia và cả Linh Kha đã trở về đều ở trong đó. Còn phía trên đại quân hai bên, nơi đó đèn trắng hòa lẫn, có sấm sét không ngừng ầm vang, mơ hồ dường như có hai bóng người có thể chấn áp tất cả bên trong sự mơ ảo uy áp vô song. Mà ngay khi hai bên im lặng đối kháng, phía tinh không tu sĩ gợn sóng, hồng tinh khổng lồ và đại quân bao quanh nó đột nhiên truyền tống đến. Và khoảnh khắc ngôi sao này xuất hiện lập tức đã thu hút ánh nhìn của tất cả tiên và thần. Cùng lúc đó, bên trong hòa tháp của ngôi sao này, Hứa Thành đang ngồi thiền định, bên tai truyền đến giọng nói nghiêm nghị: "Hứa Thành, áp giải thần nữ ra." Hứa Thành nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh đứng dậy, nâng tay phải chộp vào tinh không, xích sắt do hiến của hắn hóa thành rơi vào trong tay, kéo lồng giam đi ra khỏi hỏa tháp. Chương 1256 Bên vi phạm. Khoảnh khắc bước ra khỏi hỏa tháp, chúng thần tràn ngập trong dị chất màu đen, dao động chấn động cả tinh không. Ánh mắt của quần tiên và chúng thần trên chiến trường toàn bộ đều hội tụ về phía cự hồng tinh đỏ tươi kia. Tinh thần chấn động, sau đó những ánh mắt này di chuyển, cuối cùng rơi xuống người Hứa Thành, cũng rơi xuống lồng giam bị hắn kéo ra. Ánh mắt có trọng lượng, đặc biệt là ánh mắt của thần càng nặng vô cùng, có thể chấn thân, có thể áp hồn. Khoảnh khắc rơi xuống này muốn nghiền nát cả thân thể lẫn linh hồn Hứa Thành. Còn ánh mắt của tiên thì đối xung tất cả, nhanh chóng hội tụ, đồng thời cũng xua đuổi những ánh mắt mang theo uy áp từ thần linh. Vì vậy trong lúc Hứa Thành tiến lên, bốn phía của hắn lôi đình ầm ầm, hư không vỡ vụn, khi thì vặn vẹo, khi thì lay động, khi thì rõ ràng, khi thì lại sụp đổ. Mà mặt hắn thì không biểu cảm, vẫn kéo theo lồng giam đi về phía trước, cho đến khi đi tới rìa của tinh thần dưới vạn chúng chú mục, hắn dừng bước, hai mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Khu vực này nằm giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, từng là một chiến trường, vì có tinh vụ màu xanh lam nên được đặt tên là U Lam Toái Không. Nhìn từ xa có thể thấy tinh không giữa đen và trắng tràn ngập sương mù màu lam, bên trong trôi nổi một lực lớn tinh thần vỡ vụn đan xen với nhau, giống như xương sống gồ ghề của cự thú kéo dài vạn tỷ dặm trong sương mù màu xanh lam u ám. Mà bên trên mặt của những tinh thần vỡ vụn lại kỳ dị bò đầy những mạch máu đến từ sự đối đầu vô hình của thần và tiên, dường như hình thành mạch đập khiến những mạch máu bên trên tinh thần vỡ vụn này tỏa sáng, làm cho tinh không xung quanh nổi lên gợn sóng màu máu lộng lẫy và bao la cùng tồn tại trong khoảnh khắc này. Đây là bối cảnh. Mà trên bối cảnh này, đại quân tu sĩ giàn trận hình thành những điểm dày đặc, dường như tuân theo quỹ đạo vận hành của tinh thần địa ngũ tinh hoàn, hóa thành chu thiên đồ, thành thế to lớn, số lượng nhiều vô kể, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy những điểm dày đặc này mỗi một điểm lại đều do vạn người phương trận tạo thành. Mà ở trung tâm mỗi trận đều treo một mặt trống trận khắc hình thao thiết thôn thiên. Bấy giờ theo sự dừng lại của Hứa Thành, tiếng trống trận như tiếng thiên âm chấn động hư không vang lên. Về phía bên kia của bối cảnh này, bên trong đại quân thần tộc bị dị chất màu đen bao phủ, có thể thấy từng ngôi sao đang sụp đổ, bên trong dị hóa xuất hiện huyết nhục đang nuốt lấy dị chất. Trên mỗi ngôi sao đều có một lực lớn thần linh, cũng dày đặc vô biên vô tận. Phía sau còn có vô số huyết nhục dị hóa, hình thành từng cây cung tiên cổ xưa khổng lồ, lấy tinh hà làm dây cung. Bấy giờ dây cung đang mở ra, tiếng chấn động truyền ra, khiến bầu không khí của chiến trường này rơi vào trạng thái ngưng trệ. Càng có từng đạo sao băng màu vàng bay múa phía thần linh, vẽ ra quỹ đạo huyền ảo, hội tụ thành bình chướng thần linh chắn ngang chiến trường. Mỗi khi sóng âm chống trận của phía tu sĩ xâm chiếm, trên bình chướng liền hiện ra vòng xoáy lỗ đen nuốt chừng sóng âm, thành tia sáng quang phù vặn vẹo, khí thế như hồng. Nhưng càng khiến cho quần tiên và chúng thần chấn động hơn là phía trên đầu của bọn họ, ở phạm vi vô tận, ở nơi đó trục cuộn và thần hà đang đối kháng. Phía trục cuộn là thân ảnh vĩ ngạn của Trạm Lư tiên chủ, ngài đang chống đỡ bát hoàng lục hợp, vân vằn rát vàng sau lưng của ngài lan rộng thành trục cuộn bao phủ nửa tinh vực, bên trong mỗi nét vẽ đều là hiện thân của pháp tắc thiên địa. Đối diện với thần hà màu đen là hư ảnh của Ly Chu thần chủ, ngồi ở trên vương tọa được tạo thành từ vô số vũ trụ vỡ vụn. Đầu ngón tay của thần buông xuống, thần hà đang dần dần đóng băng. Diện mạo cụ thể của hai người bọn họ rất ít người có thể nhìn rõ ràng, nhưng uy áp và thế đến từ bọn họ lại rõ ràng in sâu vào trong cảm giác của tất cả sinh linh mà bọn họ đang nhìn chăm chú. Nơi nhìn tới là trung tâm chiến trường cổ xưa của nơi trao đổi này. Nơi đó sương mù cuồn cuộn theo ánh mắt của họ mà rút lui, để lộ ra một tế đàn bao la đang lơ lửng. Tế đàn này được tạo thành từ 360 cỗ quan tài khổng lồ và 360 cây gỗ khổng lồ. Quan tài được chế tạo bằng ma đồng, lớp rỉ xanh ở trên bề mặt đang bong ra, để lộ ra những tia minh văn tế máu màu đỏ sẫm bên dưới. Mỗi khi bão tinh vực quét qua, nắp quan tài liền rung động tràn ra hấp vụ, ngưng tụ thành bóng ma đáng sợ kỳ dị. Còn gỗ là do tiên linh hội tụ, tiên văn chảy ở bên trên bề mặt tỏa ra ánh sáng bạc, tỏa ra sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Mỗi khi hắc vụ từ quan tài xuất hiện, tiên mộc sẽ chấn áp, biến ảo ra từng luồng anh tiên linh giao chiến với nó. Tế đàn được tạo thành từ chúng chính là nơi giao dịch của cuộc trao đổi này. Nhìn tất cả những điều này, dù Hứa Thành đã tham gia nhiều chiến tranh, vẫn bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Vì vậy sau khi ánh mắt trở nên sâu thẳm, hắn dừng lại một chút rồi mới bước tiếp, bước ra khỏi cự hồng tinh, bước vào tinh không. Lồng giam kéo theo phía sau, vẽ ra quỹ đạo màu đỏ sẫm trong tinh không, đi về phía tế đàn phía trước. Cùng lúc đó, phía thần linh, bình chứng màu vàng khổng lồ kia lúc này dao động mãnh liệt. Dưới ánh mắt của vô số tù sĩ, một vị thần linh bước ra trong bình chứng. Ngoại hình của vị thần này giống với tù sĩ, nhưng một người đàn ông trung niên nhân tộc, chỉ là thân thể cao lớn hơn rất nhiều, ước chừng 7-8 trượng. Dung mạo của thần có thể nói là tuyệt mỹ, một mái tóc tím có thể rủ xuống chân, bày phấp phới trong lúc di chuyển, một bộ thân giáp màu vàng càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, toát lên vẻ cứng rắn. Còn về cảnh giới, hiển nhiên là do bị ràng buộc bởi giao ước của cuộc trao đổi này. Thần là thần đài đỉnh phong. Bấy giờ theo bước chân đi ra, có thể thấy xung quanh thần như dắt chó vậy, dắt theo năm lão giả rách rưới, vàng vọt gầy yếu, thậm chí thần sắc cũng đờ đẫn. Năm lão giả kia mỗi người trên người đều có vô số vết thương, từng người tàn tạ, ngọn lửa sinh mệnh cũng vô cùng ảm đạm. Hiển nhiên là sau khi bị bắt trong những năm tháng này đã chịu phải rất nhiều tra tấn. Bọn họ chính là những tu sĩ nhân tộc sắp được trao đổi, mỗi người đều từng lập hạ chiến công hiển hách cho đệ ngũ tinh hoàn. Cảnh tượng này phản chiếu vào mắt tu sĩ, lập tức cảm xúc của phía tu sĩ dâng trào, tiếng chống trận cũng càng thêm mãnh liệt. Mà vị thần ngọc diện kia cảm nhận được tất cả những điều này, trong mắt của thần lạnh lùng lại giơ tới giật mạnh, lập tức sợi dây thừng quàng trên cổ của năm vị tu sĩ nhân tộc bỗng nhiên siết chặt, khiến năm người kia thân thể run rẩy đau đớn vô cùng, dường như cổ sắp bị cắt đứt. Sau đó thần nhìn về phía Hứa Thành. Trong khoảnh khắc này, bầu không khí của chiến trường trở nên dữ dội, trong mắt Hứa Thành cũng lộ ra hàn quang. Tuy hắn không quen biết năm vị hạ tiên kia, nhưng thông qua tướng chủ hắn biết được chiến công của năm người này, đồng thời hắn cũng nhìn ra hành động của vị thần ngọc diện kia là đang khiêu khích mình. Vì vậy hắn giơ tay, lập tức lồng giam giam giữ thần nữ tỏa ra, hóa thành xương xích quấn quanh tứ chi của thần nữ. Sau đó hắn nắm lấy thân thể thần nữ bị hút tới, một tay bóp cổ, trước mặt chúng thần, thậm chí cả thần hoàng bắt đầu hấp thu nguyên chất. Mà thần nữ toàn thân run rẩy, tỉnh lại từ hôn mê, vẻ mặt vặn vẹo. Phía thần linh lập tức rung động, sát ý mãnh liệt tột độ. Hành vi của Hứa Thành công khai hấp thụ nguyên chất của thần nữ, đối với thần linh mà nói là sự khiêu khích cực lớn. Vị thần ngọc diện kia nhìn chằm chằm Hứa Thành, sau đó buông lỏng sợi dây thừng ở trên cổ của năm vị tu sĩ nhân tộc với vẻ mặt không biểu cảm. Mà Hứa Thành cũng buông tay, không tiếp tục hấp thụ nữa, xách theo xiềng xích để thần nữ đi phía trước mình. Cả hai bên đều đang tiến về phía tế đàn trung tâm. Những nơi đi qua, dưới chân Hứa Thành mỗi bước đều nở ra hoa sen hào quang, tu vi trong cơ thể của hắn vận chuyển đến trạng thái đỉnh phong. Còn hư không mà thần nữ bước qua bằng chân trần thì không ngừng sụp đổ, thần huyết nhỏ giọt nhưng không tiêu tán trôi nổi dọc đường. Bên trong dường như có tinh thần huyết nhục được thai nghén từ hư vô. Chỉ là theo bước chân tiến lên, thần nữ suy yếu tột độ, bước chân dần dần khó khăn. Mỗi bước đi, xiềng xích quấn quanh mắt cá chân đều mọc ra gai nhọn khiến nàng ta đau đớn. Tiếng xiềng xích vang lên như âm thanh lạnh lẽo từ cửu u, khiến nàng ta nhớ lại những đau khổ trên đường đi. Còn có mái tóc dài khô héo, dường như cũng đã kể lể nỗi oán hận của nàng ta không ngừng tiêu tán, hóa thành bụi sao rơi xuống xào xạc. Còn Hứa Thanh phía sau, vẻ mặt của hắn tuy có sự bình tĩnh, nhưng sự cảnh giác trong lòng đã lên tới cực điểm, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Hắn có chút bất an. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự bảo vệ của vô số ánh mắt phía sau và tiếng trống vang dội, nhưng sau khi thảo luận với tiểu đội của mình, trong số rất nhiều khả năng về việc tại sao lại để hắn áp giải việc trao đổi này, có một khả năng. Nếu thần nữ biết chuyện trao đổi, vậy với lòng hận thù của nàng ta đối với ta, liệu có đưa ra yêu cầu bổ sung nào không? Hứa Thành nhìn chằm chằm vào bóng dáng thần nữ đang loạn choạng đi phía trước, nhau mắt lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút, âm thanh áp giải thần nữ cùng với vị ngọc diện ở bên phía thần linh càng lúc càng gần thế đàn trung tâm, bước vào vành đai thiên thạch. Cho đến khi ở trong vành đai thiên thạch này, chỉ còn cách tế đàn chưa đầy vạn trượng. Mỗi một tia nguyên chất người nuốt của ta đều sẽ hóa thành tinh thần đâm xuyên qua vận mệnh của ngươi, trở thành hối hận và nguyên rủa lớn nhất đời này của ngươi. Thần nữ đột nhiên quay người, dị chất nơi đây khiến tinh hà đã tắt ở trong đồng tử của nàng ta lại bùng cháy lên ngọn lửa vàng. Hứa Thành không nói gì, tay cầm tu thần tỏa rất mạnh, lập tức tiên linh minh văn hiện ra trước xương xích tỏa ra, hình thành lực lượng hấp thụ nguyên chất. Thần nữ kêu lên một tiếng, nguyên chất trong cơ thể theo vết thương tàn ra, thân thể loạng choạng bước lên một khối thiên thạch nhỏ trôi tới. Lớp đá đen của thiên thạch đột nhiên như sống lại, ngọ nguậy, nhuộm đỏ chiếc áo choàng dính đầy vết dì xét của nàng ta. Còn đạo bào của Hứa Thanh không gió mà bay, hình thành vòng xoáy tinh vân xoay ngược trục kim đồng hồ quanh người, cuốn nguyên chất tràn ra từ vết thương của thần nữ vào vòng xoáy, hóa thành đốm sáng như ánh trăng nhảy múa trong mắt, sau đó thản nhiên lên tiếng: "Ồn nào." Thần nữ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nghiến răng tiếp tục đi về phía trước. Nàng ta muốn nhanh hơn, nhưng bị trói buộc, tốc độ bị Hứa Thanh nắm giữ. Cứ như vậy, theo nhịp độ của Hứa Thanh, khoảng cách với tế đàn còn 3000 trượng. Ở vị trí này, hắn có thể nhìn rõ ràng toàn bộ diện mạo của vị thần ngọc diện, nhìn thấy trạng thái cụ thể của 5 vị tu sĩ nhân tộc kia, mà sự bất an trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, đột nhiên tay phải nắm lấy, kéo thần nữ đang khó khăn đi về phía trước lại, bất chấp sự giãy giụa của thần nữ, lại bóp cổ nàng ta, hút mạnh. Lần này mức độ hấp thu lớn hơn trước rất nhiều. Trước đây sau khi hút cạn, Hứa Thanh sẽ nghỉ một chút, nhưng lần này thần nữ vốn đã không có nhiều nguyên chất tái sinh, bị hắn hút cạn trong khoảnh khắc, vậy mà tiếp tục hút như muốn triệt để vậy. Dường như sắp được thả ra rồi nên cũng không quan tâm có thể duy trì hay không, mà sự hấp thu này mang đến cho thần nữ nỗi đau đớn tự nhiên vượt qua trước đây, vượt qua sự giới hạn sụp đổ tinh thần của nàng ta. Cảnh tượng này khiến phía thần linh sôi trào, vô số tiếng gầm rú vang vọng, vô số uy áp ầm vang, ngay cả thần ngọc diện kia cũng biến sắc, tăng tốc độ tiến lên. Phía tù sĩ cũng bị hành động đột ngột của Hứa Thanh làm cho chấn động. Cuộc trao đổi của hai bên đã xuất hiện sóng gió, sự dãy dụa của thần nữ đã đến cực hạn, có lẽ là do dị chất ở nơi này, cũng có lẽ là do trong tầm tối có sự giúp đỡ. Vì vậy sự dãy dụa của thần nữ trong sự đau khổ tột cùng này bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết trong miệng của nàng ta lại đẩy tay Hứa Thanh. Đồng thời, tất cả xiềng xích trói buộc nàng ta trên người đều bị chấn vỡ, tự do trong khoảnh khắc này. Cảm giác tự do đó khiến thần nữ suy yếu căn bản không có thời gian suy nghĩ về tính hợp lý. Bấy giờ nhanh chóng tiến lên, hóa thành từng ánh sáng chui vào phía sau thần ngọc diện đang nhanh chóng chạy tới, trở về trận doanh thần linh. Sắc mặt của Hứa Thanh khó coi, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thần nữ, đột nhiên lên tiếng: "Người không chạy thoát được đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại." Theo lời nói của Hứa Thanh vang vọng, thân ảnh của tinh mâu thần nữ trong ánh sao phía trước mà thần linh chấn áp quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, ánh sáng vàng trong mắt mang theo màu máu, trong lòng không kìm nén được nữa, nghiến răng nghiến lợi, nói ra những lời đã kìm nén từ lâu trong lòng: "Đúng vậy, rất nhanh sẽ gặp lại." "Hứa Thanh, ta nhịn ngươi suốt đường đi, ngươi thật sự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tay ngươi sao? Thật nực cười. Ngươi có biết ngươi mới là mục tiêu trao đổi, là ta đã đề xuất với phụ thần ta và tiên chủ các ngươi trong giao ước. Câu nói này trong trạng thái đặc biệt hiện nay, Hứa Thanh có thể nghe ra thật giả. Vì vậy tất cả cảm xúc trên mặt hắn trong khoảnh khắc này tiêu tán, bình tĩnh lên tiếng: "Thì ra là vậy." Vừa nói, hắn giơ tay vùng, lập tức tất cả mọi thứ trước mắt thần nữ lại như bong bóng vỡ tan tành. Nàng ta vẫn còn ở bên cạnh Hứa Thanh, vẫn còn bị Hứa Thanh bóp cổ, vẫn còn cách tế đàn 3000 trượng. Cảnh tượng này khiến nàng ta sững sờ, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, động từ trong mắt đột nhiên co rút, trong miệng phát ra âm thanh không thể tin được: "Chân thần huyễn cảnh, sao người lại có chân thần huyễn cảnh?" Hứa Thanh không trả lời, bấy giờ giơ tay phong ấn thần nữ, thân thể bỗng nhiên loáng lên. Cùng lúc đó, từ hư vô sâu thẳm đột nhiên truyền đến tiếng nói mê sảng từ thời cổ đại. Thần hà đóng băng trên đầu ngón tay Ly Chu Thần Hoàng vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng khổng lồ rơi xuống khắp tinh không. Một sự tồn tại nào đó vượt qua cả thời gian và không gian giáng lâm trong mỗi khối băng, hóa thành con mắt thần linh nhìn chăm chú tất cả. "Trạm Lư, các người đã vi phạm hiệp ước." Hết chương 1256. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.